Vô tận cường hóa, chương 69, mặt nạ giả nhân giả nghĩa cùng vòng tay tình nhân. Góc truyện audio.com thành lập quyền uy đôi khi không chỉ dựa trên quyết định đúng đắn của mình, tương tự cũng có thể xây dựng trên sai lầm của người khác. Cái từ minh hữu này đại biểu cho một loại quan hệ rất kỳ lạ giữa người với người, nó dùng lợi ích làm cơ sở, dùng giao tình làm ràng buộc, cũng dùng thực lực để quyết định địa vị. Nói theo góc độ nào đó, minh hữu là quan hệ không đáng tin cậy nhất trên thế giới này, nhưng không thể không có. Bởi vì quan hệ minh hữu này không cần tín nhiệm quá nhiều, vẫn có thể hợp tác lợi dụng lẫn nhau tuy có hay lục đục một chút. Mỗi khi một phương phạm sai lầm, thường chính là thời khắc phương khác giao giá trên trời. Thẩm Dịch tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Vena bị ép đồng ý, đem tất cả. Dương có được từ dị nhân toàn bộ giao ra, từ giờ trở đi đến khi nhiệm vụ lần này chấm dứt, ngoại trừ điểm sát lục, bọn họ không thể lưu lại cái gì. Trừ điểm này ra, trong hành động tiếp theo, họ phải phục tùng Thẩm Dịch chỉ huy. Về phần chi đội ngũ khác cũng không có ý kiến với việc này. Bất luận đồng minh nào đều có trung tâm, dưới loại tình huống này, một hội đồng minh mới cứ như vậy hình thành. Sau chốc lát đạt thành hiệp nghị, Thẩm Dịch thúc giục mọi người thu thập một chút rồi lập tức ly khai. Mập mạp chạy tới hỏi Thẩm Dịch, cậu nhóc kia khóc nháo đòi đi, có thể thả hay không? Thẩm Dịch nghĩ nghĩ nói, không, trước khoan thả. Lúc này bão tuyết bên ngoài đã ngưng rơi sau khi nữ phong bạo rời đi, băng tuyết tan rã, cột rửa huyết thủy tràn đầy mặt đất. Lần chiến đấu này, 12 kẻ mạo hiểm giết chết hơn 100 tên dị nhân, thoáng cái trở thành nhân vật đứng đầu danh sách trên bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng trước mắt như sau, Thẩm Dịch đứng nhất với 112 điểm sát lục, trong đó có 50 điểm sát lục đến từ Gơ Cần Hác, còn lại điểm sát lục đến từ binh sĩ tiểu đoàn lính dù số 2 lẫn chính hắn giết. Hồng Lãng, Kim Cương cùng Ôn Nhu phân biệt chiếm cứ từ 2 đến 4, mỗi người đều được 7-80 điểm sát lục. Mạo hiểm giả Bắc Khô vốn là danh đệ nhất, thoáng cái rơi xuống thứ 5, dù vậy, hắn cũng đã có được hơn 40 điểm sát lục. Người này đi săn nhanh, khí thế thực khiến người sợ hãi thán phục. Mập mạp không thể tiến top 10, bất qua cũng không ít điểm sát lục, tiến vào top 20, Đông Khô lại lần nữa đạt ưu thế, điểm số tiến thứ nhất. Mấy người Vena An Văn tất cả được 20-30 điểm sát lục. Nhờ trận giết chóc này, ba người An Văn thành công thoát ly danh sách gạt bỏ, còn bốn người Vena thì tiến nhập top 10 Tây Khô, mặc dù Tây Khô trước mắt y nguyên xếp hạng cuối cùng, nhưng so với Nam Khô chỉ còn kém 3 điểm. Ngoài ra trước mắt Đông Khô còn 24 mạo hiểm giả, một người tử vong. Bắc Khô 23 mạo hiểm giả, 2 người tử vong. Nam Khô 21 mạo hiểm giả, 4 người tử vong, Tây Khô 20 mạo hiểm giả, 5 người tử vong. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao Tây Khô rất xa đằng sau ba khô còn lại. Ngày thi đấu đầu tiên, Tây Khô đã liên tiếp tử vong 5 kẻ mạo hiểm, thực lực chịu ảnh hưởng không thể nói là không lớn, hơn nữa địa chỉ tư liệu dị nhân mà nhóm Vena lấy được bị Thẩm Dịch đoạt trước một bước, nhanh chân chiếm lấy, làm cho hôm qua không mấy thu hoạch, thế nên tiến độ quá mức rớt lại phía sau. Nếu không chỉ dựa vào việc mạo hiểm giả Tây Khô quen thuộc địa thế, dù cho lực chiến đấu có hạn cũng không trở nên khó khăn đến thế. Thế mà lần này, Thẩm Dịch xem như cho bọn hắn vay một khoản nợ. Đây cũng là việc khiến nhóm Vena Lex rất khó chịu, rõ ràng là qua giúp cứu người đấy, kết quả còn bị Thẩm Dịch giáo huấn cướp đi tất cả chiến lợi phẩm. Nhưng ngẫm lại Thẩm Dịch đích xác không có cầu mình, là tự bọn hắn nhao nhao muốn chạy tới cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sự tình chấm dứt, mọi người giới thiệu lẫn nhau cùng nhận thức một phen lần nữa. Hai gã đồng bọn của An Văn, một tên là Lý Húc, một tên là Dương Bình, ba người bọn họ đều mới vừa trải qua nhiệm vụ tân thủ liền đi tới cái thế giới này, bởi vì từng trong nhiệm vụ tân thủ hợp tác qua cho nên lần này cũng tự phát tổ hợp lại với nhau. Cho dù năng lực có vẻ hơi thấp chút, bất quá tính cách hai người trẻ tuổi Lý Húc cùng Dương Bình này coi như hiền hòa, bởi vậy rất nhanh được đám người Hồng Lãng hoan nghênh. Về phần bọn Vena, mọi người đánh qua một lần, ngược lại hiểu thêm một ít. Bởi vì lần trước giao thủ phe Thẩm Dịch chiếm tiện nghi, nên cũng không so đó chút xích mích đó, mà ra vẻ đặc biệt khí độ tương tự tiếp nhận đối phương. Bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu với nhau, rất nhanh liền quen thuộc. Trong lúc đó Ôn Nhu len lén hỏi Thẩm Dịch làm vậy có phải không quá tốt? Một điểm ngon ngọt cũng không cho bọn hắn, sẽ có ý kiến rất lớn với chúng ta. Nàng là chỉ việc Thẩm Dịch lấy toàn bộ chiến lợi phẩm của nhóm Vena. Thẩm Dịch nghiêm mặt trả lời Ôn Nhu, đừng tưởng rằng cô đối tốt với người khác sẽ đối tốt với cô. Loại ý tưởng ngây thơ này không ổn, không sai, đích xác nên dùng chân thành đối. Đãi bằng hữu, lợi ích cùng hưởng, bất quá cũng phải nhìn ai đã. Những người Âu Mỹ này không cùng đường với chúng ta, bọn họ nhất định không thể nào trở thành đồng minh vĩnh cửu. dù cho cô đối tốt với họ, sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành cũng là đường ai nấy đi, dựng nên giao tình không có chút ý nghĩa nào đáng nói, trái lại tương lai đối mặt rất có thể trở thành kẻ địch, đến lúc đó mọi người ngược lại sẽ vì giao tình mà trói buộc chính mình. Bất quá quan trọng nhất là, người mới sinh ra đã có một loại tính cách ỷ lại. Cô đối tốt với họ, họ chưa hẳn cảm kích cô. Cô hung dữ với họ, họ lại sẽ nghe theo cô, bởi vì họ e ngại. Hiện tại sở dĩ bọn họ chịu nghe tôi, bởi vì tôi có thể mang đến an toàn cho họ, chỉ cần chúng ta tiếp tục làm được điểm này, họ thủy chung sẽ nghe lời. Nhưng giả chúng ta làm không? Được, dù cô có cho họ nhiều chỗ tốt hơn nữa, họ cũng sẽ lập tức trở mặt. Cho nên không cần lo lắng những thứ này. Đoạn Thẩm Dịch đầy thâm ý nói, đối phó loại người này, phải giống như nuôi chó vậy, không thể không cho ăn, cũng không thể cho ăn quá no bụng. Ôn Nhu có chút há hốc mồm, đầu anh chẳng lẽ toàn nhét đầy ý nghĩ làm sao để lợi dụng người A, trong lịch sử loại sự tình này nhiều lắm, người Mỹ cũng làm vậy kia mà, bọn hắn đối với Nhật Bản Hàn Quốc đều là như thế. Thẩm Dịch cười nói, bất quá nói đến đùa bỡn quyền mưu âm mưu, đạo trường khống, người Trung Hoa mới là lão tổ tông, bọn họ chỉ là đám tập sự. Ôn Nhu phốc một tiếng bật cười, vậy còn ba người đông khô kia thì sao? Không bóc lột, không áp bách, cần trợ giúp thì trợ giúp theo chương trình làm việc tiêu chuẩn, đối đãi khác nhau. Đối đãi khác nhau, đã rõ. Ôn Nhu vỗ Thẩm Dịch nhảy lên Land Rover nói, trả chiếc xe anh cướp kia cho người ta đi, quá tàn tạ rồi, lái ra ngoài mất mặt lắm. Thẩm Dịch nhìn người chủ xe kia, chủ xe đang nước mắt lã chã nhìn mình, Thẩm Dịch nhịn không được cười lên ha hà. Sau khi ba chiếc xe lái khỏi đại lộ 198 hỗn loạn, một đường sóng lặng gió êm. 20 phút sau, bọn hắn tiến vào bãi đỗ xe của một khách sạn. Lúc này đã là giờ thứ 28 kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu. Mọi người tính toán tạm thời nghỉ ngơi trước, Vena cùng Paolo đi tìm hiểu tin tức, Feller cùng một kẻ mạo hiểm đông khu lái xe kiếm chiếc khắc xịn hơn. Lex thì đổi biển số xe, dỡ bỏ hệ thống định vị GPS. Nếu không bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị bộ đội chính phủ New York đuổi tới cửa. Không thể không nói đã có những người Mỹ này, rất nhiều chuyện thuận tiện hành. Động hơn nhiều, bọn hắn phi thường rõ ràng ở chỗ này muốn dùng như thế nào thủ đoạn đi tránh cho phiền toái không cần thiết. Mập mạp thì phụ trách trông giữ cậu nhóc cùng Jimmy, còn bốn người Thẩm Dịch bọn họ dù sao vô sự, dứt khoát đóng cửa phòng thanh lý chiến lợi phẩm đi. Mọi người trước tiên mở dương rơi từ dị nhân ra, tổng cộng 8 cái, một cái trong đó từ H cấp 4, một cái đến từ dị nhân cấp 3, hai cái đến từ dị nhân cấp 2, 4 đến từ dị nhân cấp 1. Dương cấp 1 hết thảy đều là thuốc nổ TNT trị giá 300 điểm huyết tinh, loại vật này chỉ có thể dùng để đổi tiền. Bất quá ném cho cửa hàng vật phẩm 1.200 điểm huyết tinh chỉ có thể đổi được 720 điểm, phân theo đầu người chỉ đủ thêm một ít thuộc tính. Về phần dương hòm dị nhân cấp 2, một cái ra 3 bình nước thuốc khôi phục cấp thấp có thể lập tức khôi phục 100 điểm sinh mệnh lực giá trị 200 điểm huyết tinh. Bình, một cái ra mấy món đồ ăn khôi phục ngoài chiến đấu, khiến người vui mừng chính là vẫn còn một viên cầu có thể gia tăng 20 điểm năng lượng. Kim Cương cười ha hà đoạt lấy quả cầu mà nói, cái này thuộc về ta. Thẩm Dịch cười nói, đừng gấp, đằng sau còn có dương hòm chưa khai mở kìa, nói không chừng còn có. Mở ra dương hòm dị nhân cấp 3, không có quả cầu năng lượng, lại có một tấm mặt nạ kỳ lạ với khuôn mặt tươi cười. Mặt nạ giả nhân giả nghĩa, sau khi đeo lên sẽ suy yếu địch ý của tất cả sinh mạng. Kể cả tánh mạng phi nhân loại, trong thế giới nhiệm vụ, giảm xuống dục vọng công kích người đeo, không có hiệu quả với mạo hiểm giả. Trong lúc đeo mặt nạ tiến hành công kích sinh mạng thuộc thế giới nhiệm vụ, sẽ làm cho sinh mạng thế giới. Nhiệm vụ phẫn nộ tăng mạnh dục vọng công kích người đeo. Trong một giờ sau khi đeo không cách nào bỏ xuống, gần như chỉ hữu hiệu ở khu vực độ khó ban đầu, có thể tấn cấp ha, vật này rất có ý tứ a, Ôn Nhu kêu lên. Trong cửa hàng không có thứ này, Kim Cương nói như đinh đóng cột, ta xem không tác dụng lắm, Hồng Lãng nhếch miệng chỉ là giảm xuống địch ý, không phải ngăn đối phương công kích ngươi. Nói cách khác ta đeo mặt nạ xong liền khỏi ra tay được nữa, chỉ có thể nhìn đồng bạn bị đánh, một khi ta xuất thủ cả bọn sẽ cùng một chỗ điên cuồng đánh ta. Mà nếu như không có đồng bạn, mang hay không mang đều như nhau, ngươi có thể trông cậy vào một gã dị nhân cấp 3 cho ngươi dạng tốt gì chứ? Thẩm Dịch cũng nở nụ cười kêu mập mạp đến, thứ này cho hắn đi, đúng vậy, để thằng này dùng đúng là vừa vặn. Mấy người đồng, thời cười to nói, mập mạp nằm mơ cũng không ngờ tới chính mình vậy mà có thể được vật phẩm ban thường. Dựa theo ước định vốn có, Thẩm Dịch hoàn toàn có quyền lực không để hắn sơ múi bất kể món gì. Thẩm Dịch vỗ vai hắn cười nói, đây là hai lần ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, mặc dù có hạn, nhưng không thể bỏ qua, dù thế nào cũng nên có chút ban thường. Mặt nạ giả nhân giả nghĩa này có thể giảm xuống dục vọng công kích ngươi của nhân vật trong kịch bản, tin tưởng về sau ngươi đeo nó lên rồi, có thể suy yếu cảm giác nguy hiểm của ngươi, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng ta hy vọng ngươi sáng tỏ một việc, mục đích cho ngươi cái mặt nạ này, là vì để ngươi bình thường có thể buông lỏng một chút, ta không muốn thần kinh của ngươi ở vào trạng thái khẩn trương mọi lúc mọi nơi, nhưng đến thời điểm chiến đấu chính. Thức ta vẫn là hy vọng ngươi sẽ không sử dụng nó. Bởi vì như thế ý nghĩa ngươi vĩnh viễn chỉ có thể trở thành một kẻ nhu nhược. Mập mạp kinh ngạc nhìn mặt nạ trong tay, gật gật đầu, ta biết rồi, ta thề tuyệt sẽ không dùng nó để trốn tránh chiến đấu. Nói xong, hắn chậm rãi đeo mặt nạ lên, mở xong dương hòm dị nhân cấp 3, kế tiếp chính là dương của Gherkin Hack. Vừa mới mở dương ra, Kim Cương liền cười lớn như điên. Vậy mà thực sự còn một quả cầu năng lượng. Dị nhân cấp 4 rơi xuống quả cầu có thể tăng một lúc 40 điểm năng lượng, thêm 20 điểm lúc trước, Kim Cương thoáng cái bỏ thêm cho mình 60 điểm năng lượng. Hắn nguyên bản vốn đã có 110 điểm năng lượng, thời khắc này đã thành 170 điểm năng lượng, gần như gấp rưỡi, gia tăng thật lớn thời gian duy trì niệm khống cùng tốc độ khôi phục năng lượng. Ngoại trừ viên cầu năng lượng, trong dương còn có một thứ đồ vật. Một vòng tay màu xanh biếc mang theo vết máu nho nhỏ. Vòng tay tình nhân bị nguyền rủa tăng lên 10 điểm ưu tiên cho tất cả hiệu quả kỹ năng trên người, tăng 10 tỷ lệ phát động hiệu quả đặc thù, rút ngắn 20 thời gian hồi phục, gia tăng 5 điểm tổn thương cho vũ khí kỹ năng đặc thù kèm theo, vết thương xanh biếc. Vết thương xanh biếc sử dụng lên mạo hiểm giả sinh ra hiệu quả nguyền rủa, giảm xuống 5 tỷ lệ phát động hiệu quả kỹ năng, giảm xuống 10, hiệu quả kỹ năng, giảm xuống 20 tổn thương kỹ năng, duy trì thời gian 1.3 phút, bản hiệu quả không bị ảnh hưởng suy yếu khi mạo hiểm giả công kích lẫn nhau. Sinh ra hiệu quả chí mạng cho nhân vật trong kịch bản, tạo thành tổn thương tương đương 50, sinh mệnh lực tối đa lên nhân vật không thuộc loại boss trong kịch bản tổn. Thương tương đương 10, sinh mệnh lực tối đa lên nhân vật loại boss, sinh ra tổn thương độc 3.9 điểm, giây, duy trì thời gian 10.30 giây, sinh ra hiệu quả điên cuồng lên sinh vật triệu hồi, khiến sinh vật triệu hồi không còn bị người triệu hồi khống chế, duy trì thời gian 3.5 phút, thời gian hồi phục 1 giờ, không tiêu hao tinh thần lực. Hiệu quả kỹ năng độ ưu tiên 25, có được công năng đánh dấu tình nhân, có thể đánh dấu tối đa 3 tình nhân, từng tình nhân đạt được hiệu quả gia tăng 5 điểm ưu tiên cho mỗi kỹ năng, gia tăng 5 tỷ lệ phát động hiệu quả đặc biệt, rút ngắn 10 thời gian hồi phục, gia tăng 3 điểm tổn thương cho vũ khí. Đeo vòng tay lên, bị vòng tay tình nhân nguyền rủa, người đeo thể chất giảm 2, tinh thần giảm 3, ý chí giảm 5, gia tăng 20 tổn thương do người khác gây lên mình. Khi tình nhân được đánh dấu bị công kích chuyển di 30 tổn thương tới người đeo, tổn thương chuyển di không bị ảnh hưởng gia tăng 20, ở trên. Tình nhân tử vong, người đeo mất hẳn nửa số thể chất hiện có. Chỉ sau khi đánh dấu tình nhân, kỹ năng vết thương xanh biếc mới có thể sử dụng. Đánh dấu một tình nhân, thời gian kỹ năng hồi phục là 1 giờ, đánh dấu 2 tình nhân, 40 phút. 3 tình nhân, 20 phút, sau khi tình nhân được đánh dấu, trừ phi tử vong, còn lại không cách nào hủy bỏ. Phía dưới vòng tay tình nhân, có một hàng chữ nhỏ. Vòng tay tình nhân bị nguyền rủa, Gherkin Hack chuẩn bị lễ vật cho tình nhân của mình, về sau mắt thấy tình nhân phản bội tự tay giết chết tình nhân. Vòng tay từ đó về sau thêm vào oan hồn của tình nhân, nguyền rủa từng người sử dụng nó. Yêu cầu người đeo, nữ giới. Vòng tay tình nhân đeo lên xong sẽ không cách nào gỡ xuống. Không thể không, nói, đây là một trang bị vô cùng khiến người đau đầu. Đầu tiên phải thừa nhận đây là trang bị gặp tăng phúc tốt nhất thẩm dịch đã từng gặp qua. Tăng lên 10 điểm ưu tiên ý vị như thế nào? Ý nghĩa một ít kỹ năng vốn bị áp chế rốt cục có thể xuất đầu. Chỉ cần nghĩ lại một chút trong đường đô tử thần, bởi duyên cơ độ ưu tiên chưa đủ mà ôn nhu bị Vena đả thương, liền có thể lý giải tầm quan trọng của độ ưu tiên. Còn có băng cầm máu cấp thấp mạo hiểm giả Bắc Khu sử dụng, độ ưu tiên hiệu quả là 23. Nói cách khác, chỉ cần hiệu quả xé rách hoặc mất máu có độ ưu tiên từ 23 trở lên, như vậy băng cầm máu sẽ hết hiệu quả. Như Vampire sờ mó của thẩm dịch, hiệu quả cao tới 30 điểm ưu tiên, nhất định phải sử dụng băng cầm máu ngoài trung cấp mới có thể chặn đứng hiệu quả. Bởi vậy tại huyết tinh đô, thì trang bị có thể tăng lên độ ưu tiên từ trước đến nay đều là trang bị đám người mạo hiểm truy cầu. Ngoài ra hiệu quả đặc biệt gia tăng 10 tỷ lệ phát động, rút ngắn thời gian hồi phục, những năng lực này cái nào không phải năng lực khiến người trông mà thèm. Hơn nữa gia tăng 5 điểm tổn thương cho vũ khí, chưa kể kỹ năng vết thương xanh biếc cường đại, cái vòng tay này tuyệt đối là một kiện tinh phẩm khó được, coi như là phóng tới tam nạn độ cũng tuyệt đối đủ tư cách khoe khoang. Nếu không phải có một hạn chế nguyền rủa như vậy, thời khắc này tất cả mọi người cười khổ nhìn ôn nhu. món này hạn chế chỉ nữ giới có thể đeo, cũng ý tứ chỉ có thể do nữ giới sử dụng. Nhưng thuộc tính ôn nhu vốn đã rất thấp rồi, đeo lên vòng tay này, thuộc tính liền càng thấp tệ. Thẩm Dịch nhẹ ho một tiếng, món này không tệ, bất quá tác dụng phụ cũng quá rõ ràng, bết bát nhất chính là đeo lên không thể tháo xuống, khẳng định có ảnh hưởng chuyện cô đổi trang bị về sau. Mà cô dùng nó tương đương với mọi người chúng ta đều hưởng chỗ tốt, nhưng nguyền rủa lại là một người thừa nhận, không chỉ có không cách nào đổi trang bị, mà còn muốn thừa nhận tổn thương. Ý kiến cá nhân tôi là cô đừng dùng nó. Ôn Nhu cầm lấy vòng tay kia nhìn, trong miệng phát ra nhẹ nhẹ nỉ non, thật xinh đẹp. Tôi đoán cựu chủ nhân của vòng tay này nhất định từng cũng là mỹ nhân. Nàng chậm rãi đeo vòng tay vào. Huyết tinh văn chương truyền đến nhắc nhở, ngươi nhận được vòng tay tình nhân nguyền rủa, khiến ngươi không cách nào tháo xuống vòng tay này. Thẩm Dịch nhíu mày, làm gì vội vã quyết định như vậy, suy nghĩ kỹ càng không phải tốt hơn à, không cần phải vậy. Ôn Nhu, cười đáp, tôi cũng cần biến mình cường đại lên với tốc độ nhanh nhất. Mọi người ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng, sau bóng lưng thon dài của Ôn Nhu lại ẩn chứa nội tâm cương nghị như thế. Đúng vậy, trong bốn người bọn họ Ôn Nhu là yếu nhất. Cho dù với tư cách tân thủ biểu hiện của nàng thật không tầm thường, nhưng Ôn Nhu lại không thể nào tiếp thu kết quả này. Chiếc vòng tay tình nhân tuy rằng hung hiểm, nhưng chỗ tốt nó mang tới cũng hết sức rõ ràng. Phương thức chiến đấu của Ôn Nhu vốn là công kích phạm vi vừa, roi một tay cấp độ D tổn thương đơn thể thấp nhất. 5 điểm thương tổn có lẽ không lọt trong mắt người khác nhưng lại mang đến hiệu quả rõ ràng trên người Ôn Nhu đấy. Ngoài ra tỷ lệ phát động hiệu quả từ 5 tăng lên tới 15, nếu như công kích nhiều người, trên cơ bản mỗi 2-3 lần quật roi có thể gây ra 1 lần hiệu quả xé rách, lực chiến đấu tăng lên rất nhiều. Hơn nữa kỹ năng vết thương xanh biếc này thật sự là vô cùng biến thái, tuyệt đối lập tức nâng chiến lực Ôn Nhu lên gấp đôi. Dưới loại tình huống này, xem ra cho dù Ôn Nhu trả giá chút ít cũng đáng giá đấy. Nhìn chằm chằm Ôn Nhu, Thẩm Dịch nói, đợi lần này trở về tìm cho cô chút trang bị thêm thể chất thêm phòng ngự, dù thế nào cũng không thể để cô lâm vào nguy hiểm, vậy chẳng phải tôi đây kiếm lợi lớn. Sợ những người khác sẽ có ý kiến nha, Ôn Nhu nét mặt tươi cười như hoa, Thẩm Dịch nhìn cũng hơi chút động tâm. Hồng Lãng ho nhẹ một tiếng, nếu như cô nguyện ý để tôi làm tình nhân của cô tôi cũng sẽ bận tâm đâu. Phanh, một cái gạt tàn thuốc nện vào mặt Hồng Lãng. Cách chương.